Minh Tinh tiệm ăn tại gia. Chương 23 giờ 23, rơi xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Nhiệm ôm bụng từ trên giường bò dậy. Bụng đau quá, không phải là đại di mụ tới đi. Bờ biển ban đêm, không có lấy một ngọn đèn dầu. Bên ngoài cửa sổ vừa thấy, một mảnh đen nhánh. Mục Nhiễm nhớ rõ thời điểm ban ngày, Tiền Ngụy giống như đã nói qua, gian nhà này không có WC, muốn đi thì phải mượn nhà dân trong đảo. Chính là, giờ đã hơn nửa đêm, đại bộ phận người trên đảo đều ngủ rồi, bên ngoài cũng không có ánh đèn. Một người đi, có chút sợ hãi, gió biển từ khe hở tấm ván gỗ thổi vào. Tháng 10 hải đảo, ban đêm lạnh không phải bình thường. Mục Nhiễm giúp bọn nhỏ đem chăn đắp tốt liền bắt đầu khó khăn. Nàng liếc mắt nằm nhìn Diệp Phóng ở một bên. Nghĩ đến ban ngày hai người tranh chấp, hạ quyết tâm muốn nhịn đến hừng đông. Ai ngờ, bụng bỗng nhiên, lộc cộc, một tiếng, không xong, không nín được. Mục Nhiễm đau đến mồ hôi đầy đầu. Nhu cầu cấp bách đi WC. Nàng không còn biện pháp. Ôm bụng lắc lắc Diệp Phóng đang ngủ say. Ân. Bị đánh thức Diệp Phóng thanh âm có chút khàn khàn. Diệp Phóng, bồi ta đi WC. Mục Nhiễm vội la lên. Chính mình đi, ta, không dám, người năng lực như vậy. Không có gì không dám. Diệp Phóng, hiện tại không phải thời điểm tranh luận. Bụng ta là thật đau. Mục Nhiễm vô cùng đau đớn. Không rảnh lo chuyện khác. Quyết định nói thật, buổi tối, đi một người, ta có chút sợ. Có thể hay không đi cùng ta? Mục Nhiễm sợ hắn sẽ cự tuyệt. Không nghĩ tới. Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi. Ván giường. Kẽo kẹt. Một tiếng. Diệp Phóng ngồi dậy. Trong bóng đêm. Mục Nhiễm thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Chỉ nghe hắn hỏi. Quần áo mặc tốt rồi sao? Ân. Mục Nhiễm đau đến chảy nước mắt. Đi thôi. Diệp Phóng mặc tốt quần áo. Mở cửa. Mục Nhiễm đi ra khỏi phòng. Lúc này mới phát giác kêu Diệp Phóng bồi chính mình đi là một quyết định thập phần chính xác. Bởi vì ngoài cửa một mảnh đen như mực, nói dơ lên không thấy năm ngón tay. Một chút cũng không khoa trương. Khắp mặt biển cùng bầu trời đêm đen nhánh nối thành một mảnh. Chỉ có một tòa hải đăng trôi nổi trên mặt biển còn phát ra ánh sáng mỏng manh. Đi rồi vài bước, Mục Nhiễm vội la lên. Không được, kia, ta đi không được xa như vậy. Mục Nhiễm nghe được hắn thở dài một tiếng. Ngay sau đó Diệp Phóng dường như nhận mệnh đem nàng đưa tới một rừng cây phía sau phòng ở đây. Cái gì? Mục Nhiễm trợn tròn mắt. Diệp Phóng lại thở dài. Chỉ vào bùn đất trong rừng mà nói. Đào cái hố. Chính mình giải quyết. Sau khi kết thúc lại lấp đất lại. Sự tình đơn giản như vậy không cần ta dạy cho ngươi đi. Mục Nhiễm cảm thấy chuyện này đã vượt qua phạm vi nhận thức của chính mình. Này không tốt đi, người đã như vậy, còn nói cái gì được không? Vấn đề đặc biệt thì giải quyết đặc biệt. Tốt, ta đến một bên canh, ngươi tự xem mà làm. Nói xong, Diệp Phóng còn chi kỷ mà từ dưới tàng cây tìm được một gậy gỗ đưa cho Mục Nhiễm. Đây, công cụ, Mục Nhiễm, còn tốt là ban đêm. Bọn họ nhìn không thấy biểu tình của nhau. Nếu không, thật sự rất muốn đâm đầu vào tường. Cũng may mắn Mục Nhiễm đóng trực bá khí. Nếu không, nhóm 2B lại muốn nổ tung nồi. Nhưng mà bụng thật sự quá đau. Mục Nhiễm không còn biện pháp. Nàng nhìn gậy gộc trong tay. Cắn răng một cái. Bắt đầu đào hố. Cuối cùng, Mục Nhiễm bi kịch phát hiện. Chính mình ném mặt mũi trước Diệp Phóng. Nhưng trên thực tế nàng căn bản không giải quyết ra đồ vật. Chờ cởi quần nàng mới phát hiện có thể là đại di mụ tới. Kiếp trước nàng cũng từng có phiền não nỗi đau bụng kinh. Nhưng bởi vì chính mình chính là đầu bếp. Nàng chuyên chú dưỡng sinh. Sau khi biết chính mình có tật xấu này. Chả gừng vẫn luôn không rời tay. Ẩm thực cũng đặc biệt thanh đạm. Mỗi lần tới kỳ kinh nguyệt còn chú ý hơn so người khác ở cữ. Đại khái không đến một năm, đã được nàng điều trị tốt, không nghĩ tới nguyên thân đau bụng kinh nghiêm trọng như vậy. Thời điểm đau, quả thực giống như bị người ta đá một phát, hại nàng tưởng đau bụng, Bất quá, vấn đề càng nghiêm túc lại tới. Lúc này đã hơn nửa đêm. Nàng đi nơi nào tìm băng vệ sinh? Nhìn nhìn Diệp Phóng trầm mặc không nói đang đi ở phía trước. Mục Nhiễm vô lực mà đi theo phía sau hắn. Nàng thật sự không có dũng khí lại kêu Diệp Phóng bồi chính mình đi tìm cửa hàng mua băng vệ sinh. Ngẫm lại trong vali còn có mấy bao giấy vệ sinh. Hẳn là có thể dùng khi gấp. Vì thế, đêm đó, Mục Nhiễm như ăn trộm đem giấy vệ sinh lấy lên giường. Một giấc ngủ này đến cũng không an yên. Sáng sớm ngày hôm sau, mới 6 giờ rưỡi, đồng hồ báo thức kêu một tiếng. Mục Nhiễm vô lực mà bò dậy. Nàng ngồi dậy, chỉ cảm thấy dưới thân không thích hợp. Cúi đầu vừa thấy, mới phát giác quần của mình ướt. Không xong, nàng chính phạm sầu đâu. Bỗng nhiên, cửa bị người mở ra. Thân ảnh cao lớn của Diệp Phóng xuất hiện ở cửa phòng. Ngay sau đó, hắn mặt vô biểu tình mà đi vào. Đem một bao đồ vật nện ở trên đầu Mục Nhiễm. Uy, ngươi làm gì nha? Mục Nhiễm đang muốn sinh khí. Lại cảm giác được đồ vật trên tay. Gì, đây không phải là Tô Phỉ sao? Nàng ngẩng đầu, đang muốn nói lời cảm tạ. Lại thấy Diệp Phóng sớm đã rời đi. Mục Nhiễm không rảnh để xấu hổ. Chạy nhanh đem chính mình thu thập tốt. Còn tốt tuy rằng nguyên thân đau bụng kinh. Nhưng qua một đêm, đã tốt lên rất nhiều. Trên cơ bản không cảm giác được bất luận đau đớn gì. Mục Nhiễm tinh thần còn tốt. Nàng đơn giản mà thu thập một chút. Liền thay đổi một bộ quần áo thể thao. Phía trên đội một cái mũ nửa đầu. Đem mái vén lên trên. Lộ ra cái trán trơn bóng. Lại thay giày thể thao. Cứ như vậy, Mục Nhiễm mở ra trực bá khí. Bắt đầu chạy bộ, trực bá khí vừa mở ra. Không ngừng có fan ùa vào, chủ bá. Ta chờ ngươi một đêm. Không có chủ bá phát sóng trực tiếp. Tồn tại còn ý nghĩa gì, chủ bá? Sớm a, chủ bá giống như có điểm quầng thâm mắt. Chẳng lẽ tối hôm qua không ngủ tốt, quầng thâm mắt? Ta xem chủ bá sắc mặt rất hồng nhuận. Không trang điểm đều đẹp như vậy. Chẳng lẽ là tối hôm qua cùng Diệp Phóng đã xảy ra sự tình gì không thể cho ai biết? Nói bậy gì đó đâu. Mục Nhiễm nhịn không được trợn trắng mắt. Mọi người sớm, ta hiện tại chuẩn bị chạy bộ, chạy. Trên bờ biển, phương thức lạc hậu như vậy. Cũng chỉ có các ngươi trên địa cầu mới có thể nghĩ ra. Các ngươi tinh cầu 2B không chạy bộ, cơ bản không chạy. Chúng ta không cần động liền có thể vận động máy móc. Bất quá có ít người để theo đuổi cảm giác yêu thích thể hình nguyên thủy. Sẽ ngồi phi thuyền vũ trụ bay vòng quanh ngắm phong cảnh. Tốt à, các ngươi thật phong cách. Mục Nhiễm hừ một tiếng. Sáng sớm, mặt trời đã nhú lên trên mặt nước. Mục Nhiễm đi ra cửa. Nhìn bờ cát cùng đường chân trời trước mắt. Không khỏi cảm thấy trong lòng rung động. Nàng dọc theo bờ cát. Chậm rãi chạy bộ. Gió biển thổi phất ở trên người nàng. Làm cả người nàng có loại bình thản nói không nên lời. Sinh hoạt như vậy thật sự rất tốt. Chân nàng không hề tàn tật. Có thể đi bất luận địa phương nào muốn đi. Có thể làm việc chính mình thích. Không có việc nào tốt hơn nữa. Nghĩ vậy, Mục Nhiễm cười nhìn về phía trước. Phảng phất nơi đó, có tương lai vô tận đang chờ chính mình. Mục Nhiễm chạy vài dặm, lại chạy ngược trở lại. Nàng mới vừa chạy đến một nửa. Chỉ thấy Diệp Phóng ăn mặc một thân đồng phục vận động màu đen bên cạnh chạy tới. Thấy nàng, Diệp Phóng tựa hồ cũng thực kinh ngạc. Hai người ai cũng chưa nói chuyện. Chỉ duy trì tốc độ không sai biệt lắm. Vẫn luôn chạy về phía trước. Wow! Nam thần của ta cũng chạy bộ. Thật xoái. Diệp Phóng mặc đồ thể thao thật gợi cảm. A, làm sao bây giờ? Lúc này hắn hormone quả thực bạo lều. Đúng vậy. Diệp Phóng còn có lông chân đâu. Mục Nhiễm cạn lời. Những người ngoài hành này thật đủ nhàm chán. Diệp Phóng chạy bộ tư thế thập phần chuyên nghiệp. Mục Nhiễm nhìn ra được hắn thường xuyên rèn luyện. Mà nàng bởi vì thật lâu không có chạy bộ. Đã sớm bắt đầu thở hồng hộc. Mục Nhiễm vốn định đuổi theo hắn nói lời cảm tạ. Lại phát hiện chính mình vừa nhấc đầu. Diệp Phóng đã ở ngoài 100 mét. Chủ bá. Mau đuổi theo. Chúng ta muốn xem Diệp Phóng. Đuổi không kịp. Ta chạy không được nhanh như vậy. Mục Nhiễm oán giận. Không phải, người này, thuộc con báo đi, chạy nhanh như vậy, người như thế nào không tham gia Running Man đi à? Running Man là gì? Căn cứ địa cầu Bách Khoa theo như lời, Running Man là một show trò chơi thực tế. Mục Nhiễm lười cùng người trên trực bá khí nói chuyện, nàng tốt xấu chạy tới cửa nhà, lại thấy người tổ tiết mục đã tới. Sớm, sớm, Mục Nhiễm, Chu Bảo La chào hỏi. Nàng nhìn về phía Diệp Phóng, cười hỏi, hai vợ chồng cùng nhau chạy bộ. Mục Nhiễm không có sửa đúng nàng, chỉ cười cười, u, vợ chồng nhỏ cảm tình thật tốt, buổi sáng cư nhiên cùng nhau chạy bộ. Khó trách hai người dáng người tốt như vậy. Có khỏe không? Mục Nhiễm nhấp môi cười gượng. Đúng rồi, Mục Nhiễm, chạy nhanh thu thập xong chuẩn bị ăn bữa sáng. Tốt, Mục Nhiễm đơn giản rửa mặt chải đầu một chút, liền mang theo gạo kê xấu ngủ cùng Tiểu Mặc đang vội vàng an ủi muội muội rời giường. Cùng nhau tới nơi tập trung ăn bữa sáng. Chào, Mục Nhiễm, Thư Tâm chào hỏi. Sớm a, bữa sáng ăn cái gì? Nha, chính là trước mắt đó. Có sữa đậu nành mặn, bánh quẩy, bánh bao, bắp, khoai tím, sữa đậu nành mặn, mấy cái gia đình minh tinh đều vây lại đây. Mục Nhiễm từng người một cùng bọn họ chào hỏi. Trong đó, đến từ Canada Khúc Quốc Long cười bưng lên một chén sữa đậu nành hỏi. Sữa đậu nành này vì cái gì cùng loại ta uống ở Đài Loan không giống nhau? Mục Nhiễm thời điểm lần đầu tiên nghe được tên hắn, không khỏi muốn cười. Rất nhiều người ngoại quốc chọn tên Trung Quốc, tổng hội thập phần kỳ quái. Trên mạng còn có một danh sách tập hợp tên khôi hài tên tiếng Trung của người ngoại quốc Trung Quốc. Bên trong nói, có người ngoại quốc kêu là Lôi Phong, Ngao Bái, Lý Tư, Lý Thế Dân, còn có tương đối kỳ ba kêu Tiểu Nhị, Độc Thân Cẩu, cùng Hoa Thuận. Mục Nhiễm cười nói, sữa đậu nành từ trước đến nay có hai loại khẩu vị ngọt và mặn. Có người cho rằng người phía Nam thích uống sữa đậu nành ngọt. Kỳ thật không hẳn vậy. Tỷ như nói các ngươi Đài Loan Đào Viên Quyến Thôn là có thể uống sữa đậu nành mặn. Mà quốc gia của ta tỉnh Quảng Châu cùng Chiết Giang người già cũng đều thích sữa đậu nành mặn. Người trẻ tuổi nhưng thật ra thích ngọt thiên nhiều hơn. Nguyên lai là như thế này. Khúc Quốc Long đối nàng dựng cái ngón tay cái. Người hiểu thật nhiều. Trung Quốc ẩm thực văn hóa cũng thật là bác đại tinh thâm. Mục Nhiễm nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Khác không nói, Trung Quốc ẩm thực thường có tranh luận. Tỉ như nói đậu hủ non, sữa đậu nành, cháo bí đỏ đều có ngọt mặn chi tranh. Lại tỉ như, người phương Bắc thích ăn bánh chưng ngọt, phía Nam thích ăn bánh chưng thịt. Có một vài thành thị thích ăn bánh trung thu thịt tươi. Có vài thành thị người tỏ vẻ không thể chịu đựng. Chỉ là đậu hủ non ở quốc gia của ta liền dẫn phát chiến tranh cư dân mạng rồi. Có người cho rằng hẳn là tưới nước đường. Có người cho rằng cần thiết tưới nước tương cùng với rau thơm gia vị. Hai bên vô pháp thỏa hiệp. Nhiều năm qua không có phương pháp giải quyết. Hai người đang trò chuyện. Mục Nhiễm dư quang nhìn đến Diệp Phóng sau khi uống mấy ngụm sữa đậu nành. Bỗng nhiên xông ra ngoài. Mục Nhiễm thấy hắn sắc mặt không đúng. Cũng theo qua đi. Hoắc Đạt cũng theo tới. Thấy Diệp Phóng ở buồng vệ sinh nôn mửa. Vội la lên. Diệp Phóng, người bệnh cũ lại phát tác. Bệnh cũ. Hoắc Đạt thở dài một tiếng. Nói, Diệp Phóng đầu lưỡi phi thường mẫn cảm. Trừ phi hương vị món ăn phi thường tốt, nếu không vô pháp tiếp thu, một khi miễn cưỡng ăn, liền sẽ buồn nôn nôn mửa. Tuy Mục Nhiễm là đầu bếp, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khách nhân như vậy. Vậy trước kia thời điểm các ngươi đóng phim làm sao bây giờ? Trước kia ta đều thỉnh cho hắn đầu bếp theo vào tổ. Cũng bởi vậy có đồn đãi nói hắn kiêu ngạo. Kỳ thật a, Diệp Phóng nơi nào chơi đại bài. Hắn đối fan đặc biệt tốt, chưa bao giờ muốn fan đưa lễ vật quý trọng, cũng không cho fan đón đưa ở sân bay. Nói chỉ cần ở trong lòng yên lặng thích hắn là được. Người nói, minh tinh như vậy nơi nào tìm? Hoắc Đạt nói, lại thở dài trở về vấn đề chính. Diệp Phóng phỏng chừng là vừa rồi ăn bữa sáng, hiện tại không thoải mái, buồn nôn, phải không? Vậy ngươi không vào xem? Hoắc Đạt lắc đầu. vẻ mặt lo lắng. Diệp Phóng hiếu thắng, chưa bao giờ để ta theo vào. Mục Nhiễm nghe vậy, như suy tư gì mà nhìn về phía Diệp Phóng đang ở trong phòng vệ sinh nôn mửa. 20 phút sau, Diệp Phóng từ trong phòng vệ sinh ra. Trương Bách Ngật quan tâm hỏi. Diệp Phóng, dạ dày không thoải mái. Ân, Diệp Phóng còn không có tới kịp trả lời. Chỉ thấy hắn cười đem một mâm thức ăn đẩy đến trước mặt Diệp Phóng. Vẻ mặt hâm mộ mà nói. Diệp Phóng a Diệp Phóng, lão bà nhà ngươi cũng quá thương ngươi. Biết ngươi dạ dày không thoải mái. Riêng cùng đoàn phim xin. Vì ngươi làm bữa sáng. Ngươi nhìn xem, làm người khác thèm ăn a, ngươi cũng không biết vừa rồi những nam khách quý đó xem lão bà ngươi làm cơm. Biểu tình kia có bao nhiêu hâm mộ. Mục Nhiễm làm, đúng vậy, lão bà ngươi. Diệp Phóng nhìn bữa sáng hai dạng khác biệt trước mắt. Một phần mì thịt băm xào cùng một dĩa trứng cuộn măng tây. Mì thịt băm xào là món ăn thường thấy. Diệp Phóng đoán rằng nàng sở dĩ sẽ làm món mì này. Hoàn toàn là bởi vì phòng bếp không có nguyên liệu nấu ăn dư thừa. Nếu không, hắn tổng cảm thấy Mục Nhiễm sẽ làm ra món ăn càng đặc biệt hơn. Mục Nhiễm làm mì xào thịt bằm phía trên có một tầng váng dầu hơi mỏng. Ngoài màu trắng của mì, thịt bằm, còn có vài miếng măng, khiến cho toàn bộ bát mì tản mát ra một mùi thơm dễ ngửi tiên hương. Bát mì này khẳng định là vừa ra nồi, nóng hôi hổi, hương khí mạo hiểm, dẫn tới dạ dày trống rỗng của hắn đột nhiên có cảm giác thèm ăn. Diệp Phóng chỉ cảm thấy vừa rồi bởi vì thức ăn quá khó ăn mang đến cảm giác hậm hực. Mì này quả thực là cứu rỗi hắn. Nếu nói mì này tương đối tầm thường, kia dĩa trứng cuộn măng tây kia liền làm tương đương có trình độ. Măng tây tụ thành một nắm, bị khóa lại trong lớp trứng gà dày dặn bên ngoài. Lớp trứng gà này trình sắc kim hoàng. Trong trứng tựa hồ bỏ thêm đồ vật, điểm xuyết màu đỏ của thịt hun khói. Bởi vậy, chỉ cần nhìn trứng cuộn này liền thấy vàng kim, xanh, đỏ ba sắc trộn lẫn. Mà trứng cuộn này giống như là phao phao đường giống nhau. Một tầng chồng chất bọc lên nhau. Bọc thành hình trụ dài. Đem trứng cuộn cắt thành khối nhỏ như sushi. Một đám đặt trọn trong dĩa màu trắng. Diệp Phóng ngồi trước cái bàn. Dùng đũa kẹp một miếng trứng cuộn cắn một ngụm. Trứng gà mang theo mùi hương thiêu nhanh chóng công chiếm khoang miệng của hắn. Ngay sau đó là dạ dày. Hắn chưa bao giờ cảm thấy trứng gà cũng có thể mỹ vị như thế. Trứng cuộn này mỗi một tầng độ dày đều nắm chắc hoàn toàn tốt. Khiến cho trứng cuộn này vị thập phần dày đặc. Làm người thập phần thích. Hắn thực mau ăn hết một miếng cuộn. Lại gắp một đũa mì để vào trong miệng. Nếu nói hắn từ trước thiên vị món ăn nước Pháp. Như vậy, giờ phút này Diệp Phóng chỉ cảm thấy. Cái gì món ăn Pháp? Món ăn Italy? Hết thảy không bằng món ăn Trung Quốc. Bát mì bình thường trước mắt Mục Nhiễm làm này, đủ để cho hắn quên mất những đầu bếp chứ danh Mễ Lâm tay nghề chủ bếp. Quên mất những món ăn làm hắn nhớ mãi không quên. Một ngụm mì sợi nóng hầm hập sau khi xuống bụng, Diệp Phóng dạ dày thoải mái rất nhiều. Nguyên bản hắn không có bệnh bao tử, chỉ là một lần ăn đến đồ ăn khó ăn liền sẽ buồn nôn. Tật xấu này đã có rất nhiều năm. Hắn vẫn luôn vì tật xấu này mà đau đầu. Không nghĩ tới, có một ngày, hắn cư nhiên sẽ nghĩ chính mình may mắn có tật xấu như vậy. Nếu không, hôm nay tuyệt đối sẽ không được ăn được mì cùng trứng cuộn như vậy. Diệp Phóng, thoạt nhìn ăn ngon a, Trương Bách Ngật chép chép miệng. Ai, hôm nào nhất định kêu Thư Tâm cùng lão bà nhà ngươi học mới được. Mùi hương mì sợi này thực mau phiêu tán ra. Camera đại ca đang chuẩn bị rời đi, lại bị mùi hương này ngạnh sinh sinh câu trở về, cấp Diệp Phóng bổ màn ảnh. Bên kia, dì phụ trách quét tước vệ sinh, đang ở WC quét tước vệ sinh, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa đã nghe được một cổ hương vị dễ ngửi. Nàng nghi hoặc mà đi vào đại sảnh, lại thấy tất cả các nhân viên công tác đều duỗi đầu nhìn xung quanh. Hiển nhiên đều là bị mùi hương này cấp hấp dẫn. Cái gì hương vị, nghe thật thơm, hình như là mì thịt băm xào. Không thể nào, mì thịt băm xào bình thường như vậy, Sao có thể tản mát ra mùi hương nồng đậm như vậy a? Như thế nào liền không thể? Ta nghe nói, năm đó chủ thần làm ra món ăn liền sẽ làm chim chóc đình chỉ kêu to. Nhường đường người nghe dừng bước, làm thực vật dâng trào ngẩng đầu. Nghe nói chủ thần làm một chén mì, có thể làm muôn người đều đổ xô ra đường. Người nói thần không thần? Chuyện này ta cũng đã nghe nói qua. Nhưng chủ thần dù sao cũng là đầu bếp. Nhưng bát mì này Diệp Phóng ăn giống như chỉ là lão bà hắn làm đi. Ta đây cũng không biết. Camera đại ca nghe xong lời này, trộm đem nhân viên công tác nghị luận đều ghi lại xuống. Mà bên kia, Diệp Phóng ăn xong mì, cùng Mục Nhiễm gom lại cùng nhau. Hắn thấp giọng mở miệng nói. Cảm ơn, là ta muốn cảm ơn ngươi. Mục Nhiễm nói. Cảm ơn ngươi đầu lưỡi coi trọng, còn nuốt trôi món ăn ta làm, ha ha. Các ngươi xem biểu tình của Diệp Phóng, bị nghẹn một chút, hắn hẳn là thực buồn bực đi. Không nghĩ tới chủ bá cùng Diệp Phóng cảm tình tiến triển nhanh chóng nga. Hai người đều có thể nói giỡn. Chủ bá cùng Diệp Phóng thật là trời sinh một đôi. Diệp Phóng kén ăn như vậy, chủ bá lại vừa lúc sẽ nấu ăn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Diệp Phóng thật bị chủ bá chinh phục đâu. Xin hỏi dạ dày đều bị chinh phục, tâm cùng sinh thực khí còn sẽ xa sao? Trên lầu quá đáng khinh, nghe trực bá khi nói. Mục Nhiễm quả thực cạn lời, nói giỡn, thấy camera không có, nàng cười nói. Coi như là cảm ơn tối hôm qua ngươi bồi ta đi tiểu đêm. Chúng ta không thiếu ai nợ nhau. Nói xong, nắm tay hai đứa nhỏ cùng đi tập hợp. Nàng không có thấy. Phía sau, Diệp Phóng nhìn nàng bóng dáng như suy tư điều gì. Một ngày mới, gia đình Minh Tinh lại có nhiệm vụ mới. Sáng sớm, cha mẹ Minh Tinh nhiệm vụ là đi lên chợ. Bán đi số cá câu được ngày hôm qua. Kiếm tiền sinh hoạt phí dùng. Mà nhiệm vụ của bọn nhỏ, còn lại là ở trên bờ cát thi đấu xây lâu đài. Dựa theo tổ tiết mục yêu cầu đưa ra tới, lâu đài tổ nào cao hơn, tổ đó liền thắng lợi. Nhưng mà, bọn nhỏ thi đấu vừa mới bắt đầu, Mục Nhiễm đang muốn rời đi lên trên chợ bán cá. Ai ngờ, người còn không có rời đi, liền nghe thấy gạo kê. Oa, một tiếng khóc ra tới. Mục Nhiễm cùng Diệp Phóng nhìn nhau, nhanh chóng chạy về. Làm sao vậy? Gạo kê. Diệp Phóng sốt ruột mà đem gạo kê bế lên, đem nàng cả người kiểm tra một hồi, lại không phát hiện nàng có bất luận địa phương gì không thích hợp. Gạo kê, người rốt cuộc làm sao vậy? Mục Nhiễm đem tầm mắt nhắm ngay Tiểu Mặc, gạo kê bị thương. Tiểu Mặc xấu hổ mà gãi gãi đầu, lắc đầu nói, vừa rồi William đem hạt cát ném trong quần áo của ta. Gạo kê thấy chính mình liền khóc lên, William so Tiểu Mặc còn lớn. Cư nhiên còn như vậy, thật là không hiểu chuyện, ghen ghét Tiểu Mặc so với hắn đắp cao hơn a, thấy bọn nhỏ không có việc gì. Diệp Phóng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hạt cát, Mục Nhiễm đem Tiểu Mặc kéo qua tới vừa thấy. Quả nhiên nhìn đến Tiểu Mặc trong quần áo cùng trong quần tất cả đều là hạt cát. Hắn vì cái gì muốn đem hạt cát ném vào trong quần áo ngươi a? Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, đại khái là bởi vì tổ chúng ta đắp lâu đài tương đối cao đi. Tổ bọn họ đắp không bao lâu liền đổ. William không vui liền tới đây quấy rối. Phải không? Mục Nhiễm nhìn về phía Diệp Phóng. Lại thấy Diệp Phóng vì không thể kiểm tra mà lắc đầu. Mục Nhiễm lập tức cười nói. Không có việc gì, William là cùng ngươi đùa giỡn. Gạo kê cùng Tiểu Mặc phải rộng lượng một chút. Cùng William ở chung thật tốt. Nói, giúp gạo kê lau khô nước mắt. Mễ mễ muốn ngoan nga. Vui vẻ điểm tốt sao? Mụ mụ vì ngươi kiêu ngạo. Nghe xong lời này, gạo kê có chút ngượng ngùng mà chùi chùi nước mắt. Mễ mễ xem Mặc Mặc bị khi dễ không vui. Mễ mễ đã biết, không bao giờ khóc. Mễ mễ thật hiểu chuyện. Cấp tỷ tỷ thân thân, trên lầu. Người rõ ràng chính là gì béo a, còn nói là tỷ tỷ tìm chết a, các ngươi. Diệp Phóng sờ sờ nàng đầu. Hai người rời khỏi bờ cát. Ai ngờ, mới vừa đi không xa, liền nghe người tổ tiết mục điện thoại. Hô to nói, William rơi xuống nước, Nói là Tiểu Mặc đấy. Cái gì? Mục Nhiễm nghe vậy, sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên. Cùng Diệp Phóng cùng nhau chạy như bay trở về, Tiểu Mặc đem William đẩy rơi xuống nước. Ta không tin, Tiểu Mặc không phải loại người như vậy. Nhất định có ẩn tình, chủ bá ngươi đừng chạy quá nhanh. Coi chừng té ngã, bọn họ tới bờ biển. Chỉ thấy Tề Hiểu chính mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Dương Hạ lôi kéo nàng góc áo. Nàng lại như cũ trầm khuôn mặt. Không có lộ ra một tia ý cười. Sao lại thế này? Mục Nhiễm vội la lên. Có thể sao lại thế này? Tiểu Mặc đem William xô xuống biển. William nhà chúng ta có bệnh viêm khí quản. Không thể bị cảm lạnh. Phiền toái các ngươi tự quản tốt hài tử chính mình được không? Tề Hiểu không màng Dương Hạ nhắc nhở. Đem chính mình bất mãn sổ ra. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Mục Nhiễm không có cãi lại. Trước liên tục xin lỗi. Nếu là Tiểu Mặc đầy, ta nhất định để hắn xin lỗi. Xin lỗi hữu dụng sao? Hài tử nếu là bị cảm lạnh sinh bệnh làm sao bây giờ? Tề Hiểu tuy rằng không cao hứng, nhưng thấy camera đang quay ở đây, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Diệp Phóng cởi áo ngoài mặc vào trên người William. Nguyên bản William đông lạnh thành một đoàn lập tức đem quần áo mặc vào. Ai ngờ, đương trường có người đem một màn này quay lại phát lên Weibo. Tiêu đề, nhi tử Diệp Phóng đem William đẩy xuống biển. Ta chỉ có thể nói, William thật là quá đáng thương. Diệp Phóng, chính ngươi chơi đại bài liền tính thôi đi. Còn đem tật xấu này truyền cho nhi tử. Người khác không lý do chịu đựng hài tử nhà ngươi. Thỉnh mang theo nhi tử ngươi lăn ra giới giải trí. Cách chương.